Nữ phụ văn của anime. Chương 141, Thanh Long Sinner 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trở về không gian hệ thống. Chiaki mệt lử ngồi sụp xuống, gục đầu vào trong đầu gối. Cô gái nào đó thẫn thờ nghĩ ngợi vẩn vơ. Vậy là kết thúc rồi. Thật sự đã kết thúc rồi à, ký chủ. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi. Màn hình máy tính xuất hiện trong không gian. Bắt đầu cất tiếng. Xin lỗi, tôi cần yên tĩnh một lát. Cô gái nhỏ mỏi mệt cắt ngang lời của hệ thống. Âm thanh kia im bặt, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đến rợn người. Được rồi, Akira, cho tôi xem bảng thống kê nào. Chiaki ngồi được một lúc, là phẳng lại những nhấp nhô trong tâm trí của mình. Trả lại cảm xúc bình thản như một ao nước lặng. Đúng thế, cô là người làm nhiệm vụ. Một kẻ như cô, không có tư cách được thích ai hay ai thích hết. Tấm bảng trong xuất hiện ra trước mặt, từng dòng chữ rõ nét. Họ tên, Tanimoto Chiaki, dung mạo, 60/100. Bình thường, thông minh, 60/100. Bình thường, sức mạnh, 65/100. Tạm được, vận khí, 40/100. Hơi kém, kinh nghiệm, 300. Nhiệm vụ của Itachi và Todoroki. Cộng dồn kinh nghiệm được 200 à, Chiaki vươn ngón tay. Gõ gõ một chút lên tấm bảng. Đúng vậy, nhiệm vụ trừng phạt lần này hoàn thành rồi. Akira rà soát cảm xúc của ký chủ nhà mình một lượt. Trong lòng thầm thở phào. Quả nhiên là ký chủ nhà mình đã tìm được mục tiêu nhiệm vụ rồi mà. Kết thúc nhiệm vụ chỉ trong một ngày. Khoanh vùng đối tượng và lập tức ra yêu cầu. Nhiệm vụ kết thúc ngay khi thiết bị truyền tống được sửa xong. Thảo nào mà ký chủ lại bồi dưỡng tình cảm với mấy người kia nhiều đến vậy. Và điều quan trọng nhất, con virus kia vẫn đang bị giam tại thế giới kia. Đó là điều mà Akira hệ thống cảm thấy hài lòng nhất. Rất tốt, hy vọng nó đừng có bám theo ký chủ nhà mình nữa. Làm lỡ giờ việc của cô ấy. Hệ thống Akira cực kỳ lo lắng về cái chương trình virus chết tiệt kia. Nếu như thế giới nào nó cũng thâm nhập, sau đó cố gắng giữ ký chủ lại. Không biết mục tiêu nhiệm vụ phải làm sao nữa. Hai, ký chủ nhà mình đúng là nam châm hút sắc rồi mà. À không, là nam châm hút hoa đào. Làm thế nào mà cô ấy lại có thể bắt được trái tim của lắm người thế không biết. Mặc dù họ là nhân vật anime, nhưng trong thế giới của họ thì vẫn là thực đó nhé. Rõ ràng trí thông minh của ký chủ chỉ có 60. Sao lại tính được bao nhiêu là bước thế chứ? Ai, mục tiêu tiếp theo của tôi đã được xác định chưa? Akira, trong lúc hệ thống còn đang so deep, đột ngột ký chủ nhà mình lại cất lời hỏi. Rồi ạ, mục tiêu tiếp theo của ký chủ là Shin. Ahat trong Akatsuki no Yona. Xin ký chủ hãy chuẩn bị. Nhắc đến chính sự, hệ thống Akira không khỏi lại một lần nữa nghiêm túc lại. Xin, Ahat, Thanh Long Á, Chiaki nheo nheo mắt. Sau đó bàn tay nhanh như chớp đăng nhập vào máy tính. Thuần thục đánh ra tên truyện. Cô gái nào đó đọc lại thêm một lượt nữa để nhớ kỹ càng từng chi tiết một. Được rồi, đi thôi. Ghi nhớ những việc mình cần làm trong đầu. Chiaki hít một hơi thật sâu. Bắt đầu truyền tống. Âm thanh máy móc băng lãnh vang lên trước khi tầm mắt cô gái nhỏ tối sầm. Nội dung chủ yếu của Akatsuki no Yona là thế này. Yona là công chúa duy nhất của một vương quốc. Sống cuộc sống xa hoa và vô ưu của một công chúa. Cô ấy có tất cả. Những bộ quần áo lộng lẫy nhất, mỹ phẩm tuyệt nhất, đồ ngọt ngon nhất. Có người cha là hoàng đế hết mực yêu thương. Có người anh họ vô cùng điển trai. Su, Won, để ý đến. Nhưng, cô lại có một mái tóc màu đỏ và có một tên vệ sĩ vô cùng phiền nhiễu. Son Hak, cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo đó lại nhanh chóng tiêu tan khi người mà cô yêu. Su, Won, đã giết cha của cô để đảm bảo con đường lên nắm quyền của mình. Son Hak cùng Yona bỏ trốn và sống cuộc sống ẩn mình từ đó. Sau đó, như mọi định luật của nữ chính, Yona thực ra chính là Xích Long, chuyển thế. Xích Long hạ phàm thành người đầu tiên sáng lập ra vương quốc này. Và có Tứ Long theo hầu. Tứ Long rồi sẽ cha truyền con nối. Vĩnh viễn chờ Xích Long một lần nữa giáng xuống. Bốn con rồng, gồm có Thanh Long, Bạch Long, Lục Long và Hoàng Long. Bạch Long với cánh tay của rồng. Thanh Long với đôi mắt của rồng. Lục Long cùng cái chân của rồng. Và Hoàng Long với thân thể bất tử. Trường sinh bất tử, vĩnh viễn giữ lại hình dáng ngày ấy. Và mục tiêu nhiệm vụ lần này của Chiaki là Thanh Long hiện tại. Mang cái tên Xin, Ahat. Khi Chiaki mở mắt, cô gái nào đó ngơ ngẩn. Cái đờ cờ mờ. Sao cơ thể cô thu nhỏ lại chỉ còn là một đứa nhóc 3 hay 4 tuổi đây hả? Akira, cô mỉm cười với hệ thống trong đầu. Tốt nhất là cậu nên có lý do thỏa đáng cho việc này. Nếu không thì tôi sẽ không làm nhiệm vụ đâu. Đối mặt với nụ cười tươi rói nhưng lại giấu đầy gai độc kia. Hệ thống run lên cầm cập. Nếu hệ thống mà đổ mồ hôi được thì giờ chắc đã mồ hôi mồ kê đầm đìa rồi. Bởi vì chỉ có mỗi chương trình thuyền tống hoạt động lại. Cho nên yêu cầu thu nhỏ của ký chủ từ thế giới Naruto vẫn còn hiệu lực. Thế nên hệ thống mới nhận nhầm và thu nhỏ ký chủ lại. Hửm, nhưng thế giới trừng phạt tôi vẫn là hình dạng người lớn cơ mà. Cô bé nào đó khó hiểu. Nó là thế giới trừng phạt. Đương nhiên không giống với thế giới bình thường rồi. Hệ thống run đến cầm cập. Sau khi tiếp nhận được sự thật kia, trong đầu Chiaki đột nhiên lại nảy ra ý tưởng mới. Akira, mục tiêu nhiệm vụ lúc này mấy tuổi rồi? 3-4 tuổi, tầm tuổi ký chủ lúc này. Hệ thống nhanh chóng giả soát một lượt, lập tức đáp lời. Rất tốt, lần này biến nhỏ rất tiện lợi. Chiaki cười khẽ trước khi bắt đầu cất bước đến chỗ kinh thành. Nếu tính theo thời gian một chút, thôi thì cứ đến chỗ của Thanh Long đi đã. Cô nhóc nhỏ bé, đi theo hướng dẫn của hệ thống, bắt đầu cất bước về hướng cái làng nơi Thanh Long xuất hiện. Tại ngôi làng nơi Thanh Long đời tiếp theo xuất hiện, khi Thanh Long được 4 tuổi, ngôi làng đón một vị khách không mời. Một cô nhóc nhỏ bé, quần áo lấm lem bùn đất, bằng một cách nào đó mà xuất hiện tại đây. Khi mọi người hỏi, cô nhóc cười tươi và nói rằng mình không có nhà nên mới lưu lạc hết chỗ này đến chỗ khác. Dân làng mùi lòng, bèn cho cô nhóc vào ở nhờ tại một ngôi nhà hoang. Cô nhóc kia cũng giúp đỡ mọi người rất nhiều. Mỗi lần giúp đỡ là được trả công một tí một chút. Cách chương.